Cánh tay mạnh mẽ con cần. Khi Eric vừa được sinh ra, chồng tôi đã mua cho thằng bé một cái bao tay dành cho thủ môn. Khi Eric được 6 tháng, chồng tôi bắt đầu lăn quả bóng trước mặt nó. Khi thằng bé được 1 tuổi, anh tâng bóng cùng nó. Khi Eric lên 2, hai cha con thường ra sân chơi bóng chày, bóng đá hoặc ném dĩa. Lúc ở trong nhà, hai cha con chơi trò ném bóng qua lại dưới sự quan sát của tôi. Trong suốt một thời gian dài, Rick nhận nhiệm vụ huấn luyện đội bóng của Eric. Rick tỏ ra nghiêm khắc với con trai mình nhiều hơn những cậu bé khác. Tôi lo sợ sự kỳ vọng của anh dành cho thằng bé sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai cha con. Nhưng thật may mắn là chuyện tồi tệ đó đã không xảy ra. Rick giúp Eric phát triển những kỹ năng thể thao căn bản, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thằng bé. Khi Eric lớn hơn, vị trí huấn luyện viên đội bóng của thằng bé được một người khác tiếp quản. Tuy vậy, Rick vẫn cẩn thận đứng bên ngoài các buổi tập để theo dõi con trai mình thi đấu. Tôi biết rằng trong thâm tâm, Rick lúc nào cũng muốn làm huấn luyện viên của con trai. Eric đặc biệt thích bóng đá, dù thằng bé vẫn chơi rất xuất sắc nhiều môn thể thao khác. Bước vào trung học, Eric khá nhỏ con so với các bạn cùng lứa. Chúng tôi khuyến khích thằng bé chạy bộ, trong khi các bạn cùng lớp lại thích nó chơi đá bóng. Thế là để làm hài lòng tất cả mọi người, thằng bé quyết định chẳng chơi môn thể thao nào hết. Thậm chí nó còn lén lút chuồn về nhà sau giờ tan học thay vì ở lại luyện tập cùng các bạn. Bước vào năm học lớp 11, Eric đã trưởng thành hơn một chút và muốn tham gia đội bóng của trường. Tôi đồng ý dù không thật sự hài lòng với quyết định của nó. Thế nhưng ngay khi bắt đầu theo kịp nhịp độ thi đấu của toàn đội, thì Eric bị gãy tay và phải ngồi ngoài suốt thời gian còn lại của giải. Vợ chồng tôi biết sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra. Vì vậy, chồng tôi quyết định sẽ trò chuyện với con về cách đối mặt với những thất bại trong cuộc đời. Đến năm cuối trung học, thằng bé quyết tâm đầu tư thời gian và công sức để tập luyện bóng đá. Tôi lo lắng khi nghĩ tới kế hoạch của thằng bé. Trời đất ơi, lại dành thêm một năm cho bóng đá nữa sao? Liệu con có đủ quyết tâm như cha để làm điều mình mong muốn không hả con? Một ngày nọ, Eric về nhà sau một buổi tập luyện mệt nhoài, nhưng lại đi hăm hở tìm cha. Rick cũng vừa về tới nhà, mệt lả và đang muốn được nghỉ ngơi. Ba có thể dạy cho con bắt bóng ở sân sau một lúc được không? Rick nhìn tôi gật nhẹ và ra hiệu hai cha con cứ đi. Được, cha con mình đi thôi. Hai cha con đi ra sân sau, không khí mát mẻ của mùa thu như tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Có lẽ Rick đang hy vọng sẽ trở vào nhà ăn tối sau vài đường chuyền. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, trời tối dần và bữa ăn trên bàn đã nguội ngắt. Hai cha con đâu rồi nhỉ? Tôi ra sau nhà và nghe thấy chồng tôi hét lớn, chạy nhanh lên, và quả bóng bay vụt qua. Cuối cùng thì cánh cửa sau cũng mở ra và hai cha con bước vào. Chiếc áo thun của Rick đẫm mồ hôi, mặt anh đỏ bừng. Thằng bé thì thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, trông cả hai đều rất vui vẻ. Con không nghĩ là ba còn sút tá đến như vậy đó, Eric trêu cha. Ba còn có thể thắng được con nữa đó, Rick nhìn tôi mỉm cười. Khi cả hai cha con đã ngồi vào bàn, tôi đặt thức ăn trước mặt con, hỏi, mọi việc sao hả con? Dạ tốt mẹ. Không ai nói thêm lời nào nữa. Sau bữa tối, Eric về phòng làm bài tập về nhà. Suốt 2 tháng sau đó, việc luyện tập ở sân sau nhà trở thành thời khóa biểu của hai cha con. Mỗi buổi chiều tối, Eric đều nhờ cha hướng dẫn cách bắt bóng. Rick luôn chiều theo ý con, dù cho có mệt mỏi tới đâu đi chăng nữa. Dần dần, thằng bé lấy lại tự tin và tiến bộ khi đứng trước cầu môn. Thằng bé trở thành tấm lá chắn trước khung thành của đội. Những giờ tập luyện ở sân sau nhà không những phát triển kỹ năng chơi bóng của Eric, mà còn làm cho mối quan hệ cha con trở nên khăng khít hơn. Eric nỗ lực tập luyện mỗi ngày, còn cha nó thì luôn ở bên cạnh, khuyến khích và động viên con. Tôi thật sự vui mừng khi chứng kiến sự trưởng thành của con trai mình, cũng như sự gắn bó thân thiết giữa hai cha con. Suốt năm cuối trung học, Bằng quyết tâm và nỗ lực tập luyện của mình, Eric đã được huấn luyện viên đánh giá cao. Đội bóng của con tôi giành ngôi vô địch các trường trung học toàn bang trong năm đó. Vợ chồng tôi đã reo hò suốt cả buổi lễ đăng quang sau chiến thắng của đội Eric. Thật tự hào khi thấy con trai mình bước trên bục nhận huy chương. Vậy là thằng bé đã chứng minh được rằng nó hoàn toàn có thể chơi bóng chuyên nghiệp. Tôi mỉm cười quay sang nhìn chồng, tự hỏi cảm giác của anh lúc này như thế nào. Rick xoa xoa nhẹ hai cánh tay giòn dao và cười rạng rỡ.